Đọc truyện đêm khuya. Thưa quý vị và các bạn, cái chết bất ngờ của vua Lý Thánh Tông đã khiến cho triều đình nhà Lý phải thực hiện một số việc quan trọng và cấp bách. Trước mắt chỉ có Thái sư Lý Đạo Thành và Thái úy Lý Thường Kiệt được cấp báo đến trước long sàng của nhà vua cùng các ngự y để kiểm tra lại những vị thuốc mà nhà vua đã uống. Lịch trình những người đến thăm vua khi ngài còn sống cũng được quan thái giám mang sổ trình lên. Điều quan trọng lúc này chính là di chiếu của nhà vua. Tuy nhiên không ai tìm thấy di chiếu của nhà vua để lại. Việc nhà vua băng hà vẫn đang được giữ kín trong cung. Mai Thái Hậu và Dương Hoàng Hậu lúc này cũng không hề hay biết. Trong khi đó, thần phi Ỷ Lan nắm được tất cả những thông tin đang diễn ra do Đỗ Khánh Thập cung cấp. Lòng bà vô cùng bất an, thấp thỏm. Điều bà lo nhất, liệu Hoàng Thái Tử Càn Đức có được lên ngai vàng hay không? Sau đây, xin mời quý vị cùng nghe phần đầu tập 4, Con đường định mệnh trong tiểu thuyết lịch sử Tám triều vua Lý của nhà văn Hoàng Quốc Hải qua giọng đọc của nghệ sĩ vùng mỏ Thúy Trà. Nhà vua vừa tắt thở, hai quan Tả Hữu Vũ Vệ lập tức hạ lệnh nội bất xuất, ngoại bất nhập và cấp báo ngay cho Thái sư Lý Đạo Thành, Thiếu úy Lý Thường Kiệt. Ba quan ngự y cũng bị giữ lại trong một phòng biệt lập có quân canh cẩn mật. Quân Tùy Long đứng án ngữ tại hai cổng tiền hậu, võ khí lăm lăm trong tay. Lại mấy đội quân tứ xương thay nhau tuần sát quanh tường thành cung điện. Hai quan Tả Hữu Vũ Vệ đích thân đứng canh hai đầu long sàng nơi nhà vua đang yên nghỉ, và ngoài hành lang có thêm một đô quân cảnh giới. Lý Đạo Thành, Lý Thường Kiệt, hai vị quan văn võ đầu triều và cũng là hai người thân cận nhất của nhà vua có mặt dường như cùng một lúc. Hai ông cho đòi ba vị thái y đến trước long sàng. Thái sư hỏi: trước phút lâm chung, hoàng thượng có di ngôn lại với các ông điều gì không? Quan ngự y cục liền nói: thưa quan thái sư, suốt nửa tuần trăng hoàng thượng đã bỏ ăn và không nói một lời. Thực ra thì ngài không còn đủ sức để vận động ngọc thể. Các thái y trong thái y cục chúng tôi đã nhiều lần cùng nhau chẩn trị và nghị bàn, nhưng tất cả đều bó tay. Chúng tôi chỉ cầm cự bằng cách phục xâm cho hoàng thượng. Lý Thường Kiệt lại hỏi: từ ngày hoàng thượng đổ bệnh, các thái y có nghe nhà vua nói đến di chiếu hoặc một điều gì gần giống như vậy? Dạ, chúng tôi chưa từng nghe thấy điều đó. Và lại mỗi khi người của thái y cục thăm bệnh hoàng thượng đều có các quan bên khu mật viện và Tả Hữu Vũ Vệ đồng giám sát. Sau đó thái y cục trình ra một cuốn sổ thăm bệnh, chẩn mạch cùng các loại thuốc uống hàng ngày do những ai chẩn mạch, bốc thuốc, kể cả người giám sát đều phải ký xác nhận vào phần cuối. Và ở mỗi trang đều có đóng dấu giáp lai. Trong khi Thái sư Lý Đạo Thành, Thiếu úy Lý Thường Kiệt kiểm xét lại từng ngày, từng giờ từ khi nhà vua lâm bệnh, thì các thái y ngồi riêng ra một góc. Tâm trạng các thái y lúc này thật là bối rối. Họ đều tự biết được tuyển vào viện thái y hoặc vào thái y cục, ngự y cục đâu phải là việc dễ. Bởi ngoài cái tài cái đức ra, còn phải có thế lực, phải có người tiến cử thì mới có cơ may trở thành ngự y. Một khi đã trở thành ngự y, lại chữa trị cho vua và các hoàng tử, công chúa khỏi bệnh, thì tiếng tăm sẽ nổi khắp kinh thành. Một bước trở nên danh tiếng, âm vang đồn khắp bốn cõi. Chỉ sợ không có sức cứu nhân độ thế. Nhưng rủi bệnh ngày một trầm kha và chẳng may dẫn tới tử vong, thì chẳng một ai chịu xét đến sức chống đỡ của người bệnh không còn. Và chính người đó đã mắc phải một căn bệnh nan y mà sức người không thể cứu chữa nổi. Trái lại, ngay lập tức, bậc danh y đó bị tống giam vào ngục thất với đòn roi tra khảo và bị gán cho đủ thứ âm mưu, tội đồ. Ôi chao, thân phận một ngự y dù là bậc thần y trong ngự y cục, thì vẫn cứ là nơm nớp như cá nằm trên thớt. Chữa bệnh cho vua, nguy hiểm, chẳng khác gì trị bệnh cho hổ báo. Tuy vậy, thế gian vẫn lắm kẻ háo danh, cứ mon men cậy cục, kể cả lạy lục để có thể tiến thân vào chốn cung đình, cũng tức là đem thân vào chốn hang hùm nọc rắn mà không tự biết. Thái sư Lý Đạo Thành là người rất rành về y lý và cả dược lý, nên ông thấy việc chẩn mạch và bốc thuốc chữa trị của các ngự y không có gì sai sót. Và lại, nếu có một ngự y nào muốn đưa ra bài thuốc mới, đều phải thông qua một hội đồng các ngự y, đôi khi còn mời cả các danh y trong nước về tham vấn. Lý Thường Kiệt có đọc hiểu, nhưng ông không rành về y thuật. Tuy nhiên, ông lại nắm rất vững các bài thuốc nhằm giải cứu các vết đả thương do kẻ thù ra đòn hiểm. Dừng lại ở một đơn thuốc có vài vị mang tính công phạt, ông liền hỏi Lý Đạo Thành: "Bẩm Thái sư, tôi hơi ngờ ngợ mấy vị thuốc này." Lý Đạo Thành liếc nhanh cả toa thuốc, rồi ông lật mở trang trần mạch ngày trước và sau đó. Đoạn ông chậm rãi đáp lời: "Kính bẩm quan thiếu úy, đúng đây là những vị thuốc có tính công phạt như quan ông nói, nhưng nó cần thiết. Hoàng thượng hôm trước đau tức ngực, đờm ngáng cổ gây khó thở, chướng bụng. Ngày uống xong thang thuốc này, ngày hôm sau đã tiêu đờm, bớt đau vùng ngực, bụng mềm, có cảm giác muốn ăn." Sau một vài giây đắn đo, Thái sư nhìn thẳng vào Lý Thường Kiệt. Ông chậm rãi: "Bẩm quan ông, về đường y thuật, tôi đã xem kỹ, các thái y không có một sai sót nào. Song tôi vẫn băn khoăn, rõ ràng là các thái y không tìm ra được một bệnh gì của Hoàng thượng cả. Chỉ là mệt, cảm." "Vâng, tất cả các lần chẩn mạch và kê đơn bốc thuốc đều chỉ cho ta thấy nhà vua không mắc một bệnh nào trầm trọng. Tôi và cả quan ông, nhất là quan ông, chúng ta đều gần gũi Hoàng thượng và đều biết ngài là một người mạnh khỏe, một bậc vua sáng với những võ công chói lọi. Mới cách đây vài năm, vào mùa hạ năm Kỷ Dậu 1069, tôi nghe nói trong một tiệc yến tại cung vua Chiêm Thành, Hoàng thượng còn tự mình múa khiên, đánh cầu." Đúng thế, Lý Thường Kiệt xác nhận. "Tôi được gần gũi hầu hạ Hoàng thượng từ tuổi niên thiếu đến tuổi tráng niên, xem ra sức khỏe của ngài vào bậc siêu quần. Có thể nói, ngài sử đại đao đánh tới cả trăm hiệp, đường đao không hề đi chệch một phần, tay đao vẫn mềm mại, uyển chuyển. Đúng như quan ông nói, tôi còn nhận thấy, từ khi đánh thắng Chiêm Thành, chế củ phải nộp ba châu, lại được cả nhà sư thảo đường, Hoàng thượng vui lắm. Chính Hoàng thượng đã nghe pháp và thuận theo thảo đường, lập ra thiền phái thảo đường, thu hút nhiều bậc trí huệ cùng tham gia." Ngừng lại giây lát, Thái sư nói tiếp: "Đùng một cái Hoàng thượng đổ bệnh." "Phải, tôi nghe nói sau đợt hạn hán kéo dài, nhà vua buồn lắm." Thường Kiệt đáp: "Tiếp đến mưa trắng trời, thế là ngài nhiễm lạnh, rồi ủ bệnh." "Có điều hơi lạ thưa quan ông," Thái sư nói một cách dè dặt. "Từ khi nhà vua ngã bệnh là ngài không một lần ra thiết triều, cũng không có một lần tiếp xúc hoặc giao phó công việc cho các cận thần. Hóa nên bây giờ nhà vua đã băng mà không nhận được ý tứ của ngài di ngôn hoặc di chiếu. Lại nữa, không hiểu vào lúc nào Hoàng thượng đã xuống chiếu cho hữu ti rằng ai vào lầm hành lang tả hữu của quan chức đô thì phạt 80 trượng. Lý Thường Kiệt có vẻ suy tư. Đoạn ông nói: "Quan thái sư có thấy điều gì đáng ngờ trong cái chết của Hoàng thượng?" "Ấy chết, sao quan thiếu úy lại nghĩ ra cái ý đó? Tôi chỉ lấy làm tiếc, vua ta là bậc anh minh, nhân ái và cao thượng, người nối được đức nghiệp của các tiên đế, có chí mở mang bờ cõi, làm cho dân được yên thịnh, nước được phú cường. Phía Bắc nhà Tống phải nể trọng, phía Nam thì Chiêm Thành phải quy phục. Tiếc quá một bậc minh quân ý chí cương dũng, sức lực đang tráng kiện thế mà nửa đường đứt đoạn. Nhưng thôi, than vãn mà làm chi? Thiết tưởng tôi và quan ông nên cấp kỳ triệu các quan có trách vụ cùng các viên tả hữu vũ vệ, đô thái giám vào xét hỏi xem trong thời gian hoàng thượng dưỡng bệnh, người có viết hoặc ủy thác cho ai viết di chiếu hoặc giả người có khẩu dụ điều gì? Nên như vậy, Lý Thường Kiệt đáp. Một lát sau đã thấy có mặt quan khu mật sứ, quan đô hộ phủ sĩ sư, hai viên tả hữu vũ vệ, viên đô thái giám, lại cho gọi các quan ngự y đã hầu thuốc thang nhà vua cho tới phút lâm chung. Vào việc, Thái sư Lý Đạo Thành nói, tôi và quan thiếu úy cho triệu các ông tới đây có một việc tối hệ trọng. Đó là hoàng thượng băng mà không hề có một vị đại thần tâm phúc nào được ở bên người. Ngay trước đó cả tháng, khi nhà vua còn đang tỉnh táo, cũng không một cận thần nào được vời. Tôi cũng có đôi lần tới chầu, nhưng qua các thái giám bẩm báo đều không được hoàng thượng ra ân. Nay có đông đủ các quan, gồm những người đứng đầu các cơ quan then máy. Vậy đô thái giám Đỗ Khánh Thập, ông là người toàn quyền coi sóc và giám sát việc hầu hạ hoàng thượng từ ngày phát bệnh tới phút lâm chung. Vậy có thể nào ông khá tường trình lại cho các quan được rõ? Các quan có quyền hỏi tất cả các ông về những điều cần hỏi. Thái sư vừa nói xong, Đỗ Khánh Thập liền đứng phắt dậy, y vội nhả miếng bã trầu ra cầm trên tay, rồi vứt toẹt xuống thềm điện, đưa tay áo thụng lên, quệt ngang miệng, rồi nhổ phì phì vụn bã trầu xuống chân. Y chạy lên vài bước, những bước đi lẹt bẹt như vịt bầu, nhưng y lại đánh mông, uốn lưng, vặn vẹo như rắn trườn. Đoạn y lên tiếng, khởi bẩm chư vị các quan. Giọng y the thé khàn khàn, nên người nghe phải vừa nghe vừa đoán. Khởi bẩm các quan, y nhắc lại, từ trước hoàng thượng đã tuyên chỉ, khi nào người xem mình rồng thì cấm tiệt, không cho một ai vào bẩm tâu điều gì hết, ngoại trừ quốc biến. Hóa nên chính hoàng thượng cho đòi, cho triệu ai thì người ấy mới được vào. Hoặc giả hoàng thượng có biệt đãi các bậc quốc sư tăng thống, cũng là tự hoàng thượng ra ân. Còn việc hầu hạ cung phụng hoàng thượng trong lúc xem mình rồng thì từ thời Thái Tổ Cao Hoàng đế, triều ta đã giao hẳn cho ti thái giám coi sóc. Thế thì các quan không được vào chầu hoàng thượng trong suốt thời gian ngài xem mình rồng là đúng quy chế của hoàng triều rồi, xin các quan nhớ dùm cho. Quan khu mật sứ vốn là người nghiêm khắc, lại thường có ác cảm với đám thái giám, liền hỏi, các quan không hỏi đô thái giám về những gì đã có trong triều điển, mà chỉ muốn biết trong thời gian hoàng thượng lâm bệnh có những ai được ân mệnh vào chầu, vào mấy lần, mỗi lần bao lâu. Đô thái giám phải trình cho rõ, đem sổ sách ra đối chiếu, chứ việc hệ trọng này không được phép khẩu thoại. Quan đô hộ phủ sĩ sư cũng phụ họa, quan khu mật sứ nói chí phải, đô thái giám khá tường trình cho minh bạch. Đô thái giám bị các quan vào hàng đầu triều vận hỏi, hẳn là chột dạ, nhưng không ai dò đọc được điều gì trên gương mặt ông ta, bởi ông có gương mặt hơi kỳ dị, lại được phủ bởi nước da màu bùn. Và nữa, đôi mắt mỗi khi nói, nó cứ hấp ha hấp háy, nhất là khi ông ngước nhìn ai, thì tròng đen dường như nó lặn hết vào da thịt, chỉ còn trơ một màu đùng đục như nước gạo, với những tia máu chẳng chịt như rễ xi. Ở những người bình thường, ta nhìn thấy trên hố mắt là cặp lông mày, nhưng với đô thái giám Đỗ Khánh Thập, nó chỉ là hai đường sống trâu, nhãn thín. Lại nữa, cả lông mi của ông ta cũng trụi hết. Điều mọi người có thể nhìn thấy sự lo lắng trong ông ta là cái đầu hơi cúi xuống, chứ không dương mắt ếch nhìn thẳng vào mặt mọi người, vẻ như diễu cợt, như khinh thị, như thách thức. Ấy là thói quen thường thấy của lũ thái giám được nhà vua cùng các hoàng hậu, hoàng phi tin cận nuông chiều. Đỗ Khánh Thập hất hàm ra lệnh cho viên phó đô thái giám ngồi đối diện, đem sổ sách ra đây trình các quan. Viên phó đô thái giám liền đứng bật dậy như vừa dẫm phải tổ ong đất. Ông ta vội lùi vào trong hậu tẩm, bê ra một chiếc cháp gỗ mun đen bóng, bản lề bằng đồng đỏ mắt cua, được khóa bằng chiếc khóa đồng có then ngang. Đô thái giám không đỡ lấy cháp mà thò tay vào túi, lần tìm chìa khóa và lấy ra một cuốn sổ bìa màu cánh gián. Hai tay nâng lên, đưa cho Thái sư Lý Đạo Thành. Thái sư liền chuyển cho quan Trung thư Thị Lang đọc. Trung thư Thị Lang lật mở từng trang, dò tìm ngày tháng. Ngày giờ, tháng, Thái sư xin vào vấn an, Hoàng thượng khước từ. Ngày giờ tháng, Hoàng hậu xin vào vấn an, Hoàng thượng phẩy tay khước từ. Ngày giờ tháng, thần phi xin vào vấn an, Hoàng thượng cho vời vào ở chơi chừng một canh giờ. Lúc thần phi cáo lui vì nhà vua đã mệt, Hoàng thượng dụ rằng lần sau vào nhớ mang theo Càn Đức, ta nhớ con, nhớ Hoàng Thái tử. Ngày giờ tháng, Hoàng Thái hậu từ cung Diên Phúc tới vấn an, Hoàng thượng sai đô thái giám ra lạy tạ và nói rằng khi nào người khỏe sẽ tới bái yết mẫu hậu, xin mẫu hậu đừng nhọc lòng đi lại nữa, kẻo Hoàng nhi con mang tội bất hiếu. Hoàng Thái hậu nhỏ lệ hồi cung. Ngày giờ tháng, thần phi mang theo Hoàng Thái tử Càn Đức vào trấn an. Hoàng thượng vui lắm, ngài ân cần hỏi han về học hành, về sức khỏe của Hoàng nhi. Nhà vua căn dặn thần phi phải chăm sóc việc học hành của Hoàng Thái tử và nói các ông sư phó phải giữ nghiêm việc học. Chừng hơn một canh giờ, thần phi cùng Hoàng Thái tử về điện động tiên. Ngày giờ tháng, Hoàng đệ phụng Càn Vương xin vào vấn an. Hoàng thượng hẹn khi sức khỏe hồi phục. Ngày giờ tháng, thiên tử nghĩa đệ thiếu úy Lý Thường Kiệt xin vào vấn an. Hoàng thượng dụ cho vào. Lý Thường Kiệt tâu báo về việc Lý Kế Nguyên sang nhà Tống, báo tin ta đánh thắng Chiêm Thành vì nghịch mệnh. Nhưng khi mới tới Ung Châu, Lý Kế Nguyên liền đụng phải Tô Giàm, mới được bổ về Nhậm Châu này chừng 2 tháng. Hoàng thượng ngăn lại hỏi, có phải Tô Giàm là viên tướng, viên châu mục đã từng đụng với Nùng Chí Cao hồi năm Nhâm Thìn 1052 đó không? Tâu chính hắn. Hắn đòi Lý Kế Nguyên phải trao trả dân hắn bị bắt, mà thực ra là một số tên trong quân tướng Tống cùng một số dân quan mà ta biết chắc là những kẻ hay xúi dân man ta sang đầu nhà Tống, ta nhất quyết không trả. Lý Kế Nguyên nói, việc ông ta sang Biện Kinh là vào chầu Tống Thần Tông để báo tiệp và dâng quà chiến lợi phẩm. Tô Giàm giận tái mặt đi rồi nói, lại như năm Giáp Dần 1014, An Nam các người cũng đem cống chiến lợi phẩm bằng 100 con ngựa hồ làm khuấy đảo cả Trung Nguyên lên chứ gì. Và rồi y nhất quyết ngăn không cho Lý Kế Nguyên tới Biện Kinh. Tâu bệ hạ, tuy nhiên Lý Công Tử vẫn tìm cách móc nối được với người của ta đặt tại bên Tống suốt một dải từ Quảng Tây, Quảng Đông tới Phúc Kiến, Chiết Giang, Giang Tô và cả Biện Kinh. Hợp tin tức các nơi lại đều thấy rằng đám biên quan, dù những kẻ đã hoặc đang trị nhậm vùng Quảng Tây, Quảng Đông như Đỗ Kỷ, Tưởng Thành Du, Phan Bội, Tiêu Chú, Tô Giàm, tất thảy đều tâu về Biện Kinh, khuyên Tống Thần Tông nên đánh ta. Nhà vua lại giơ tay lên ngắt lời quan thiếu úy. Ta linh cảm việc này từ lâu, như ta đã nói với Khanh và Thái sư Lý Đạo Thành, phải liệu sớm đi, kẻo lại hối đấy. Vua chỉ nói thế, rồi nhắm mắt, lim dim ngủ. Thiếu úy Lý Thường Kiệt ngồi một lúc nữa rồi về. Ngày giờ tháng, Dương Hoàng hậu từ điện Nguyệt Minh tới vấn an Hoàng thượng vẫn không được vào. Hoàng hậu quát thét chửi rủa thậm tệ. Lũ thái giám chết trương kia, các người thù oán gì ta mà không tâu báo để ta vào thăm Hoàng thượng. Ta đã đi tới 3-4 lần rồi mà vẫn không được vào. Các người có âm mưu gì định ám toán Hoàng thượng chăng? Chửi rủa chán rồi, Dương Hoàng hậu lại nói ngọt. Vẫn không được vào. Hoàng hậu bực tức nghiến răng lên kiệu, nước mắt chảy ràn rụa. Những chuyện như thế cứ diễn đi diễn lại tới nhàm chán. Trong thâm tâm, ai cũng hơi ngờ vực rằng, sao ngoài mấy người kia ra, Hoàng thượng không chịu cho một ai vào gặp mặt, dù người ấy là vợ Tào Khang, dù người ấy là mẹ đẻ ra mình, hoặc là em ruột của mình. Và nữa, có điều gì đe dọa mà nhà vua phải hạ chiếu phạt 80 trượng nếu ai chỉ đi nhầm vào hành lang của Tả Hữu Quan trước đô? Bọn thái giám ma giáo, chúng ghi chép tinh vi đến mức không một ai có thể khe được một lỗi nhỏ, dù người đó có là khu mật viện tránh trường hoặc đô hộ phủ sĩ sư. Chính sự chặt chẽ này lại là đầu mối cho sự ngờ vực. Tuy nhiên lúc này không ai dám nói ra, vì rằng hoàng thượng chết còn nằm đó, và lại tất cả đều do bệnh của hoàng thượng. Lũ thái giám chỉ biết hầu hạ và thừa hành. Nếu để kéo dài tình trạng này sẽ là bất lợi. Thái sư Lý Đạo Thành bèn sướng xuất. Hoàng thượng vốn là bậc anh minh, việc gì cũng đều tính trước cả. Không nhẽ người lại không để lại di chiếu. Trước anh linh người, chúng thần xin phép được lục tìm trong điện hội tiên này. Lý Thường Kiệt bèn hỏi lại, nếu tìm không thấy thì sao? Bẩm thiếu úy, Lý Đạo Thành nhẹ nhàng đáp lời, nếu chúng ta tìm mà không thấy di chiếu, có nghĩa là không có, vì hoàng thượng không viết hoặc không kịp viết. Quan khu mật sứ chánh trưởng và quan đô hộ phủ sĩ sư được cử ra giám sát việc lục tìm di chiếu. Trong khi đó, tại điện Diên Phúc, điện Nguyệt Minh, thì linh cảm Mai Thái Hậu và Dương Hoàng Hậu vẫn chưa hay biết điều gì đã xảy ra với con trai mình, với chồng mình. Ngay cả các hoàng thúc và hoàng đệ của nhà vua, dù có biết tin, nhưng trong cung chưa phát tang thì cũng không được phép lai vãng. Luật lệ khắt khe là thế đấy. Lúc này thì quyền lực là tối thượng, mọi thứ tình cảm khác chỉ là xa xỉ, bọt bèo. Trái lại, trong điện Động Tiên, bà thần phi ỷ Lan dáng bồn chồn đầy lo âu. Bà hết đứng lại ngồi, lại chạy ra chạy vào ngóng chờ tin tức từ điện hội tiên. Trong đầu óc ỷ Lan lúc này hết sức mông lung. Chao ôi, bao nhiêu việc không nghĩ mà sao nó cứ hiện ra trong đầu óc. Ví như hồi Thái Tổ Băng, hoàng thái tử đã lập, di chiếu đã có, mà ba vương còn nổi dậy toan hạ độc thủ tiên đế để cướp ngôi. Ngày ấy tiên đế đã là bậc cân quắc, từng đánh bắc dẹp nam, trong tay có biết bao quân quyền. Ấy thế mà còn suýt bị. Ôi chao, mẹ con ta bây giờ quá bụa cút côi. Con còn thơ dại, mới 6 tuổi đầu, mẹ cũng chưa tới 30 tuổi. Chẳng có thế lực nào mà tựa, chỉ tin vào những cái miệng mỏng dính của mấy tên thái giám. Chẳng biết chúng có đưa được con ta lên ngai vàng, hay lại để các hoàng đệ tranh giành với cháu, rồi đưa mẹ con ta lên đoạn đầu đài. Nghĩ về Đỗ Khánh Thập và đám giám quan, có lúc ỷ Lan đã tin họ tới 8-9 phần, nhưng nhiều lúc không khỏi ngờ vực tới mức chỉ thấy khinh ghét họ, chứ chẳng có một mảy lòng tin nào đặt vào nơi họ. Nhất là từ khi hoàng thượng lâm bệnh, mọi thứ cứ u u minh minh. Ỷ Lan có cảm nhận như lũ này đang âm mưu một việc gì ghê gớm lắm, tầm lợm lắm. Chẳng biết luật lệ hoàng gia đặt ra từ đời nào mà chồng ốm, vợ không được vào thăm nom săn sóc. Đến nỗi ta muốn cho các con thường ngày vào vấn an cha nó cũng không được. Đúng là luật lệ như vậy, hay lũ thái giám lộng hành? Nếu quyền bính vào tay ta, ắt ta phải chém hết bọn quyền gian ác hiểm này. Ta phải bãi bỏ trước hết cái điều luật vô cảm này. Sau cơn giận dữ là nỗi lo sợ dai dẳng. Thần phi cũng được báo tin riêng rằng giờ này các quan đang lục soát điện hội tiên xem hoàng thượng có di chiếu để lại và ngài đã cất vào đâu đó. Đỗ Khánh Thập cũng ngầm báo cho ỷ Lan yên tâm rằng không có một chữ nào của hoàng thượng để lại đâu. Nhất định hoàng thái tử Càn Đức sẽ được lập nội trong ngày hôm nay. Nghe cái tin dị tai nói thầm ấy, quả có làm cho ỷ Lan yên tâm hơn. Thần phi liền cho đòi đám cung nữ đến căn dặn. Trong những ngày này, các người không được ra khỏi cung, không được nửa bước rời hoàng thái tử và ta. Bất kể có điều gì hơi khác lạ, phải lập tức hô hoán cấm quân ngay. Từ ngày trở lại thăm quê, ỷ Lan đã tự mình tuyển lựa đám thiếu nữ từ các trang ấp trong hương mình, suốt từ ghênh tới sủi, được đúng 36 người, phân làm 6 nhóm. Mỗi nhóm lại chọn ra một người để coi sóc công việc cho nhóm của mình. Những thiếu nữ này khi nhập cung phải học hành phép tắc quy củ trong cung, học lễ nghi giao tiếp, học cách hầu hạ. Riêng 12 thiếu nữ xinh xắn và mạnh khỏe nhất cho vào phục vụ Hoàng Thái Tử và Hoàng Tử, tức là hai anh em Càn Đức. Điều khác thường là các cô gái này đều được học các môn võ thuật cơ bản để bảo vệ Hoàng hậu và các hoàng nhi trong lúc có biến. Lại nói, các quan cho lục xét các nơi trong điện hội tiên mà không tìm thấy một tờ, một chữ nào gọi là di chiếu của nhà vua. Vì vậy, Thái sư Lý Đạo Thành bèn nhóm họp các quan mà nói rằng Tiên Đế Băng không để lại di chiếu, nhưng ngôi Đông Cung đã lập từ ngày Thái tử mới được sinh ra. Theo điển lệ, triều thần cứ thế mà tôn phò lên ngôi báu. Vậy ý các quan thế nào? Các quan đều cho lời của Thái sư là hợp với sở nguyện của Tiên Đế. Vậy còn gì mà phải bàn nữa? Sao lại không phải bàn? Quan thiếu úy Lý Thường Kiệt bèn lên tiếng. Việc tôn Đông Cung lên ngôi thiên tử như ý quan Thái sư vừa nêu là hữu lý, nhưng vua còn nhỏ, việc nước nhiều điều hệ trọng, ta phải tính sao đây? Các quan im lặng cả, nhiều cặp mắt hướng về Thái sư Lý Đạo Thành, như chờ đợi ông sẽ có cao kiến nhằm gỡ bỏ được các khó khăn mắc vướng. Sự thật trong nước từ hoàng thượng đến các bậc trọng thần, ngay cả các bậc tăng thống, đạo lục đều tin ông là bậc trí huệ, có tài nội trị. Ông nổi tiếng là người tinh thông tam giáo. Riêng về nho học, ông được tôn vào hàng trí giả. Điều đáng nói hơn cả là ông quân bình được giữa sức chi và sức hành, chứ không phải là hạng hủ nho, chỉ nhuyễn văn, bèm mép. Thái sư đang lắng nghe và cả quan sát. Đôi mắt ông nghiêm nghị, vầng trán hằn sâu ba nếp nhăn như những con sóng dồn dập lúc chiều cường. Hai bên thái dương ông, các đường gân nổi gợn và nơi huyệt đạo cứ giật giật, chứng tỏ ông đang suy nghĩ căng lắm, lung lắm. Ông nhẹ đưa hai tay lên, nắn lại vành mũ, giờ giờ lên hai chiếc cánh chuồn, xem có cân xứng, rồi xốc lại cổ áo. Đoạn ông nói, thưa các quan, Tiên Đế chẳng may thất lộc, vua nối còn thơ ấu, việc nước sẽ bội phần khó khăn. Biết đâu nhà Tống chẳng nhân cơ hội này mà nhòm ngó núi sông ta. Sinh thời Tiên Đế đã nhiều lần nhắc lại di ngôn của các đức Thái Tổ, Thái Tông rằng một tấc đất, một tấc núi, tấc sông của tổ phụ cũng không được phép để lọt vào tay quân thù. Người cũng nhiều lần răn dạy chúng ta, chẳng may nước nhỏ lại ở sát nách một nước khổng lồ, lúc nào họ cũng lăm le nuốt chửng ta. Và đã có cả hơn 1.000 năm bị trị, đất nước tưởng đến tiêu vong, thế mà lại gượng dậy được quật ngã cả người khổng lồ để đứng vững dưới cõi trời này. Nhưng chớ quên mối nhục ngàn năm. Những di ngôn ấy tưởng có thể coi là di chiếu để các thế hệ con cháu điều hành đất nước, giữ gìn đất nước. Cứ theo như ý quan thiếu úy, tôi nghĩ triều thần đi rước ngay Hoàng Thái Tử về cung để lên ngôi nối dòng đại thống trước anh linh của Tiên Đế. Đương nhiên là phải mời cả Chánh Cung là mẹ chính và Thần Phi là mẹ sinh của Đông Cung về chứng kiến. Ngừng lời giây lát, nhìn lại sắc mặt các đồng liệt xem họ có còn muốn nghe. Đoạn Thái Sư nói tiếp, tuy nhiên để điều hành việc nước giúp nhà vua khi chưa đến tuổi trưởng thành, ta nên cử ra 4 người có đức độ, có tài cán, có khí tiết, được triều quan và dân nước mến mộ vào hội đồng chấp chính. Và để cho đúng pháp độ, mọi việc vẫn phải nghị bàn nơi triều chính. Nhà vua vẫn ngự trên ngai vàng ra lời phán quyết cuối cùng. Khi vua quyết, mọi sự coi như đã an bài. Để việc nhà vua quyết hay bãi bỏ không rơi vào nhầm lẫn, phải có người giúp vua. Ai sẽ gánh vác việc này? Đó là Dương Thái Hậu. Dương Thái Hậu tuy không phải là mẹ sinh, nhưng là mẹ chính của nhà vua. Nên theo đúng lễ nghi triều điển, bà phải giữ quyền buông rèm thính chính. Vì vậy, việc nào chuẩn quyết hay bãi bỏ hội đồng chấp chính phải tâu báo trước để Thái hậu biết mà nhắc cho Hoàng thượng khỏi rơi vào lúng túng. Buông rèm thính chính, các triều đại phong kiến theo chế độ cha truyền con nối, nhà vua tuy nhỏ tuổi nhưng vẫn có quyền phán quyết. Giúp việc đó chính là người mẹ ngồi phía sau ngai vàng, buông rèm để nghe triều đình bàn chính sự, rồi nhắc con việc gì nên quyết, việc gì nên bãi, để giúp Thái hậu điều hành. Triều thần lập ra hội đồng chấp chính như Lý Đạo Thành đề xuất. Quý vị và các bạn thân mến, thời lượng dành cho chuyên mục đọc truyện hôm nay đã khép lại. Những nội dung tiếp theo mời quý vị đón nghe vào lúc 22 giờ ngày mai trên kênh FM 97,8 MHz.